Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1545, Thanh Đồng Quan. Âm khí tế đàn, Minh Thái Hư cùng Minh Ngao nhìn nhau một chút, cùng nhau cảm nhận được căng thẳng phấn chấn. Dọc theo thánh thi gợn sóng truyền tới phương vị gấp rút chạy tới. Chuyển qua hai cái khúc ngoặt, hai người rốt cục đi tới chủ mộ thất. Này thánh thi chỗ ở chủ mộ thất không gian rất lớn, có tới mấy ngàn trượng phương viên. Ở mộ thất trung ương, có một tòa rộng lớn vô cùng màu đen tế đàn, mà ở tế đàn bầu trời, lơ lửng một tòa thanh đồng cự quan. Từng tia một khói đen, từ màu đen trong tế đàn lượn lờ bốc lên, bị một tia không dư thừa địa hút vào thanh đồng cự quan bên trong. Cảnh tượng phi thường quỷ dị, thanh đồng cự quan nắp quan tài không ngừng truyền ra đùng đùng rung động, hiển nhiên là thân ở trong đó thánh thi đang chậm chậm thức tỉnh. Khá lắm, này một vị thánh nhân trước khi chết lại còn để lại loại này phục bút. Minh Ngao Thế Tôn trong ánh mắt bắn ra kinh dị ánh sáng. Hắn lựa chọn chỗ này cổ mộ, vừa vặn ở một chỗ âm khí địa mạch đầu nguồn bên trong. Kiến tạo tế đàn sẽ tinh luyện, tiếp dẫn âm khí tiến vào hắn hôn mê lớn quan bên trong. Thánh nhân trước khi chết làm như thế có mục đích gì? Minh Thái Hư hỏi dò. Ta không rõ lắm, có điều tên này thánh nhân hẳn là tu luyện một loại thi đạo công pháp. Hắn khẳng định không cam lòng ngã xuống, muốn lấy chính mình thi thể vì là nguyên liệu luyện chế hành thi, rút lấy âm khí có thể tẩm bổ nó linh trí. Trải qua vô tận năm tháng sau khi, này là thánh thi sẽ một lần nữa sinh ra linh trí. Đến thời điểm liền có thể suy nghĩ, sẽ hành động, ngoại trừ thân thể đã chết ở ngoài. Những phương diện khác cùng người thường không có một chút nào phân biệt. Minh Ngao nói rằng, may là chúng ta phát hiện đến tương đối sớm. Nó hiển nhiên vẫn không có thành công đản sinh ra linh trí. Minh Thái Hư cười nói, điều này nói rõ, vận khí của chúng ta rất tốt. Không sai, đây là cơ hội trời cho. Thái Hư, người mau mau thôi thúc thánh khí nhiếp hồn linh, thu lấy thánh thi, ta đến hộ pháp cho ngươi. Minh Ngao Thế Tôn thấp giọng nói rằng, mà ở lúc này, thanh đồng cự quan nắp quan tài, rốt cục oành một tiếng, bị đại lực đưa đẩy ra. Lập tức một luồng mênh mông thánh uy tản mát mà ra, ở phương viên mấy ngàn trượng mộ thất bên trong tràn ra. Minh Thái Hư trong lòng dường như để lên một tảng đá lớn, hầu như thở không nổi. Tại đây như thực chất thánh uy bên dưới, thánh nhân xác chết tự thanh đồng cự quan bên trong nhảy ra. Nó cực cao cực gầy, màu da cực kỳ trắng xám, một đôi trong con ngươi bốc ra từng tia một huyết sắc, không hề thần thái. Này thánh nhân xác ướp cổ móng tay biến thành màu đen, cực kỳ thon dài sắc bén, phảng phất liếc mắt nhìn đều có thể đem con mắt tổn thương. Ngay sau đó, thánh nhân xác ướp cổ cái kia vô thần máu mâu nhìn về phía Minh Ngao cùng Minh Thái Hư hai người. Nó tựa hồ tìm được rồi mục tiêu, há mồm chính là một trận kêu to phát sinh. Này một cổ vô hình mạnh mẽ sóng âm như thực chất vọt thẳng hướng về phía Minh Thái Hư. Minh Thái Hư tâm thần hoảng hốt, dường như thấy được kinh khủng nhất tận thế cảnh tượng. Lấy nửa bước Thế Tôn cấp mạnh mẽ tâm tình, đều bị làm kinh sợ, không cách nào nhúc nhích. Đây chính là thánh nhân đáng sợ. Cho dù là một bộ thi thể có thánh uy, cũng làm cho tầm thường tu huyền giả không dám có chút xâm phạm chi tâm. Ô hay, Minh Ngao Thế Tôn quát to một tiếng, nhanh chân xông lên phía trước, cao giọng nói, băng quyền, băng thiên kích. Minh Ngao Thế Tôn song quyền cao cao khép lại vung lên, dùng sức hướng về phía trước vung rơi. Đáng sợ vết nứt không gian nhằng nhịt khắp nơi, phong bế trước mặt hắn không gian. Đêm này đáng sợ sóng âm đỡ, xì xì xì, chấm ngoặc kép, liên tiếp dày đặc nhỏ vụn âm thanh vang lên. Thánh nhân xác ướp cổ phát ra vô hình sóng âm xung kích ở Minh Ngao Thế Tôn băng thiên kích quyền thuật bên trên. Một luồng mênh mông đại lực truyền ở Minh Ngao Thế Tôn trên thân hình, để cái này như là bàn thạch dày nặng Thế Tôn thân thể đều là hơi lay động. sắc mặt hơi trắng, còn lo lắng cái gì? Nhanh, thôi thúc nhiếp hồn linh. Minh Ngao Thế Tôn cao giọng quát lên, âm thanh cấp bách. Minh Thái Hư lúc này mới thức tỉnh, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên màu vàng lục lạc. Chuông này ngoại hình chính là một mặt xanh nanh vàng quỷ thú vật như, khá là âm u quỷ dị. Đây chính là Minh tộc luyện thi chí bảo nhiếp hồn linh. Minh Thái Hư rung động chuông vàng, một luồng ba động kỳ dị từ nhiếp hồn linh quỷ thú trong miệng truyền ra, vẫn hướng về thánh nhân xác ướp cổ phương hướng khuếch tán mà đi. Thánh nhân xác ướp cổ vốn là thân thể nổi lên, chỗ xung yếu hướng về Minh Ngao Thế Tôn, có thể nghe được nhiếp hồn linh phát ra quỷ dị gợn sóng. Bỗng nhiên hơi ngưng lại, chậm rãi hướng về Minh Thái Hư phương hướng nhìn sang. Keng keng keng, chấm ngoặc kép, Minh Thái Hư cật lực rung động chuông vàng, đồng thời giữa chân mày phát tán ra từng luồng màu xám đen tâm thần lực lượng. Truyền vào nhiếp hồn linh, này Minh tộc thánh khí, không phải lấy huyền lực thôi thúc, mà là lấy tâm thần lực lượng kích phát, muốn khống chế xác chết, liền muốn cuồn cuộn không ngừng trả giá tâm thần lực lượng. Mãi đến tận mục tiêu xác chết bị bắt lấy được mới thôi. Hô, chấm ngoặc kép, Minh Ngao Thế Tôn rốt cục thở phào một cái. Vừa hắn đối mặt thánh nhân xác ướp cổ, quả thực có loại đối mặt bốn kiếp Thế Tôn cảm giác đáng sợ. Phỏng đoán cẩn thận, này thánh nhân xác ướp cổ, có bốn kiếp Thế Tôn sức chiến đấu. Đương nhiên, nó cái kia cứng rắn không thể phá vỡ thánh khu, càng là vượt xa Thế Tôn cường giả, khiếm khuyết chỉ là linh trí cùng huyền lực tu vi. May là Minh Thái Hư có thể câu thông nhiếp hồn linh, khống chế thánh thi, bằng không ta còn thực sự khó có thể đối phó, ngay cả chạy trốn đều là cái vấn đề. Minh Ngao lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng mà, khi hắn vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một quen thuộc thanh âm nam tử, ở một bên vang lên, ha ha, xem ra ta còn không có tới trễ. Minh Ngao trong lòng báo động mãnh liệt, lúc này tiến lên trước một bước, chắn Minh Thái Hư trước mặt. Phán đoán của hắn không có sai. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì có một đạo vô thanh vô tức lưỡi dao ánh sáng vẽ hướng về Minh Thái Hư cổ, hiển nhiên là đánh trực tiếp giết chết Minh Thái Hư, để thánh nhân xác ướp cổ rơi vào bạo loạn chủ ý. Hứa Dương, người đừng hòng làm càn. Minh Ngao Thế Tôn hét lớn một tiếng, băng quyền, toái nguyệt kích, một vệt nghiêng nguyệt quang mang vẽ ra, đón đánh vô thanh quang nhận. Hai người trên không trung va chạm, nổ tan biến mất. Lập tức ở Minh Ngao căng thẳng nhìn chăm chú bên dưới, Hứa Dương từ đường vào mộ bên trong, trực tiếp đi vào mộ thất bên trong. Minh Ngao trường lão, còn có một chút thời gian, ta là có thể bắt được thánh thi, giúp ta ngăn trở người này. Minh Thái Hư cái trán bốc lên từng viên lớn mồ hôi lạnh, miễn cưỡng phân thân quát, biết rồi, Thái Hư, người an tâm thu lấy thánh thi, yên tâm, tất cả có ta. Minh Ngao Thế Tôn đột nhiên xé toang áo cánh, lộ ra một thân đúc bằng sắt thép một loại khôi vĩ cơ nhục, bắp thịt, lớn tiếng nói, Hứa Dương, người muốn quấy rầy ta Minh tộc kế hoạch, quả thực là nằm mơ, đến, lần này cho ngươi mở mang, hai kiếp Thế Tôn lực lượng. Đang khi nói chuyện, Minh Ngao Thế Tôn bàn tay phải thành chảo, đạp bước tiến công, bỗng nhiên đẩy ra, cách xa nhau hơn 10 trượng. Nhưng ở hắn đẩy ra một chảo này thời điểm, Hứa Dương liền cảm nhận được trầm hùng ám kình, mãnh liệt xông tới mà đến. Hắn lập tức cất bước tiến lên, một cái đại địa chi quyền cách không đánh tới. Oành, đại địa chi quyền lực lượng, cùng Minh Ngao Thế Tôn phát ra ám kình lẫn nhau xung kích, tuôn ra ngàn vạn đạo kim sắc ánh sáng. Lập tức Hứa Dương thân thể rung bần bật, về phía sau liên tiếp lui ra 5 bước, quyền phong tê dại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.